Liễu Dao khoác áo choàng tránh nước của ký thủy tộc, theo chân một gã yêu tiến vào trong. Đến trước cửa điện của A Phụ Quân, gã yêu bước vào thông báo Liễu Dao chờ bên ngoài. Đúng lúc có một yêu nữ cầm một chiếc khay đi đến, trên khay bày một cái chén gỗ nhỏ. Trông thần sắc của nàng ta rất bất an, Liễu Dao tò mò hỏi, đây là gì? Nữ yêu ký thủy hơi do dự nhưng không dám đáp. Là nước mắt phượng hoàng. Liễu Dao ngạc nhiên, nó là gì? Chính là nước vong tình, nghe nói có thể khiến cho người ta quên đi người mình yêu thương. Yêu nữ cúi đầu đáp rồi nhanh chóng đi vào trong. Gã yêu ký thủy vừa vào trong cũng bước ra, gã nghiêng người nói với Liễu Dao, để ma tôn đợi lâu, áo trắng vương cho mời. Liễu Dao nhìn gã rồi bước vào trong. Cửa bằng bọt nước tự động đóng lại sau lưng. Bên trong là một căn phòng kín, bốn bức tường lại hoàn toàn khác với bố cục bên ngoài. Chúng không mang màu trắng mà mang màu xanh lam sẫm, không hề chói mắt. Trong phòng có tất cả bàn ghế đều xanh lam do nước biển ngưng tụ. Trên đế đèn đặt trên bàn là một viên minh châu. A Phụ Quân ngồi trước bàn, ánh sáng chiếu rọi khuôn mặt lạnh lùng. Nữ yêu cẩn thận đặt chiếc chén gỗ lúc nãy xuống bên cạnh y, sau đó cúi đầu lặng lẽ lui ra ngoài. Hắn cần nước mắt phượng hoàng để làm gì? Liễu Dao nghi ngờ chăm chăm nhìn chiếc chén gỗ. A Phụ Quân không có ý giải thích, y hơi nâng tay, một phong thư bay đến trước mặt Liễu Dao. Trên bức thư có ký hiệu của Tiên Môn. Liễu Dao nghi ngờ đón lấy bức thư xem kỹ vài lượt. Liễu Dao tức giận xé nát bức thư ngay tại chỗ. Bách Yêu Lăng, chắc chắn là ý của Ưng Như. Tại sao ả ta biết Lạc Đinh đang ở đây? À, là đám tiểu quỷ đó, đáng ghét. Đối diện với ánh mắt của A Phụ Quân, nàng vội khống chế cảm xúc hỏi, người định làm sao? A Phụ Quân lạnh nhạt đáp, rốt cuộc nàng vẫn là người trong Tiên Môn. Liễu Dao sửng sốt một lát rồi mới phản ứng lại, muội ấy vốn không muốn quay về, thực tâm ma đang ở trong Tiên Môn. A Phụ Quân trả lời, thực tâm ma sẽ không ra tay ở Tiên Môn, nàng ở Tiên Môn thì càng an toàn. Liễu Dao nhìn y rất lâu, đột ngột hiểu ra, nàng cười khẩy, là vì ngươi không dám đắc tội với Tiên Môn nên muốn dùng muội ấy lấy lòng bọn chúng. Tuy rằng Tiên Môn mặc kệ chuyện bên ngoài giới, nhưng lần này ký thể tộc quay về yêu giới, không thể xảy ra chuyện bất chắc. A Phụ Quân đứng dậy, nét mặt không hề thay đổi. Hết chương 77, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.